Chiến thần Cuồng Phong, chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1174. Cho nên, có một lần có một thanh niên uống hơi nhiều, liền đối với một đám người đông hoàng gần trung tâm thương mại Khải Việt mảng chửi hùng hồn, kết quả thắng nhóc đó thiếu chút nữa bị người đông hoàng đánh chết. Tần Vũ Phong nhướng mày. Vậy, người xung quanh không báo cảnh sát sao? Tài xế vỗ đùi, đám đông hoàng đáng hận đó đáng hận như vậy là ở chỗ này. Đã báo cảnh sát, lúc ấy người cũng đã dẫn đi tên nhóc người đông hoàng bị giam ở đồn cảnh sát, chờ báo cáo thương tật của tên nhóc đó. Kết quả báo cáo thương tật chân trước vừa ra, chân sau mấy tên nhóc người đông hoàng đó, đã được người nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Nghe nói người đông hoàng bên đó, có quan hệ gì đó với một gia tộc lớn của đông hoàng, người chúng ta bên này. Căn bản là không động vào người đó được, đây là điều đáng hận nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đám khốn nạn đó hoành hành ngang ngược. Nhất là ở khu vực lân cận trung tâm thương mại Khải Việt đó, bọn họ không có việc gì còn đi dạo trên đường, hỏi cậu có phục hay không? Nếu cậu nói, phục, còn bỏ qua, nếu cậu nói, không phục, vậy chính là một trận đánh như từ. Dù sao đánh người, bọn họ cũng không trả giá gì, liền càng kiêu ngạo. Tần Vũ Phong thật không ngờ, đám người đông hoàng đó, vậy mà rêu rao khắp nơi đến tận đây. Tần Vũ Phong bình tĩnh hỏi. Nếu như vậy, vậy vì sao, trên mạng trên tivi, không nghe thấy một chút tiếng gió nào? Tài xế đúng lúc đụng đèn đỏ, sau khi dừng xe lại vỗ đùi. Ai nhà nhóc con, cậu còn không biết internet và truyền thông của chúng ta sao? Từ trước đến nay là tốt khoe xấu che, chỉ sợ gây ra khủng hoảng. Nhưng mà tôi cũng nghe nói, mấy ngày gần đây, hình như có rất nhiều lính tuần tra của chúng ta đang chạy qua đây, hẳn là chuẩn bị xử lý. Tài xế nói xong, sâu kín thở dài. Cũng là do bây giờ chiến thần Thiên Vũ không ở đây, chiến thần Thiên Vũ nếu ở đây, nào đến lượt bọn họ như vậy. Tần Vũ Phong lẩm bẩm nói, đúng là nên xử lý, lại thở dài, lắc đầu, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, tài xế tiếp tục lái về phía trước. Tài xế lại mở miệng nói, nhóc con, dù sao tôi khuyên, không có chuyện gì muốn làm, đừng đi sang bên đó, bây giờ người địa phương chúng tôi cũng rất ít qua. Suy cho cùng, đám người đông hoàng đó thật sự là quá kiêu ngạo. Tần Vũ Phong chỉ là tùy ý gật gật đầu sợ phiền toái. Anh đi chuyến này, chính là đi xử lý phiền toái. Nhưng mà lần này, Tần Vũ Phong lại không phải là lấy thân phận chiến thần Thiên Vũ, diệt trừ phiền toái cho đại hạ. Lần này, Tần Vũ Phong là lấy thân phận của chính mình. Đi đến cứ điểm của người Đông Hoàng, báo thù cho cái chết thảm của Bạch Hứa Trạch. Báo thù cho anh em tốt của anh, người Đông Hoàng quả thực rất kiêu ngạo. Nhưng mà những thứ dân chúng nhìn thấy, đã bị gây rối, chỉ là một góc của tảng băng chìm. Chỗ mà người Đông Hoàng chân chính kiêu ngạo, dám lừa gạt lính tinh nhuệ của đại hạ, bố trí cạm bẫy, bắt Bạch Hứa Trạch. Hơn nữa, vũ nhục Bạch Hứa Trạch chết thảm, thậm chí còn dám quay video khiêu khích. Mà đám người này lại dám kiêu ngạo như thế, Tần Vũ Phong nhất định phải khiến bọn họ trả giá bằng máu. Giết anh em tôi, lấy máu bồi thường. Tần Vũ Phong cắn chặt răng, ngồi ở ghế sau, không nói một lời. Đúng lúc này, tài xế dừng lại. Nhóc con, cậu cứ đi thẳng tới phía trước 300 mét, chính là trung tâm thương mại Khải Việt, tôi không có cách nào đi tới phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế dừng xe ổn định, quay đầu lại nói với Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong ừ một tiếng, không nói thêm gì, thanh toán tiền xe đi xuống xe. Cách chương.